tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Phong Khê thiếu gia đến trái đất đã nhận được mệnh lệnh của Viêm Long Tiên Đế là không được xóa bỏ người luyện võ mạnh mẽ ở trái đất. Chắc hẳn Viêm Long Tiên Đế muốn nghiên cứu phân tích căn nguyên của hệ thống luyện võ cổ đại, một hệ thống mà ngay cả Viêm Long Tiên Đế cũng muốn nghiên cứu. Bây giờ cơ hội đã xuất hiện ở trước mặt, đương nhiên Phong Khê thiếu gia sẽ không bỏ qua. Advertisement. Thế là anh ta chấp nhận hạ thấp cảnh giới của mình, lấy kết đan đỉnh phong để đánh một trận với Thạch Hảo Hãn. Ngay từ đầu còn đỡ, hai người đánh tới đánh lui đều có thể chứng minh cảnh giới võ tôn của hệ thống luyện võ cổ đại đúng là tương xứng với cảnh giới kết đan của hệ thống tu chân. Advertisement. Nhưng sau khi Thạch Hảo Hãn sử dụng Thái Sơn thần công thì mọi chuyện đã khác. Phong Khê thiếu gia là thân tín của Viêm Long Tiên Đế, lúc trước đã đặt chân đến cảnh giới hóa thần, chắc chắn cũng phải có con át chủ bài bí ẩn. Nhưng cho dù anh ta đã sử dụng hết mọi chiêu trò vẫn không thể thắng được người khổng lồ Thạch Hảo Hãn sử dụng Thái Sơn thần công, đến mức toàn bộ quá trình đều bị đánh túi bụi, có thể nói là thất bại thảm hại. Phong Khê thiếu gia chỉ giữ vững được 100 hiệp đã bị Thạch Hảo Hãn đánh bại. Cuối cùng anh ta phải giải trừ phong ấn, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, lấy cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong dễ dàng đánh bại Thạch Hảo Hãn. Nếu so sánh giữa cảnh giới, chắc chắn cậu không phải là đối thủ của tôi. Thậm chí chỉ cần tôi có thể đặt chân đến cảnh giới võ thánh thì cậu cũng sẽ không địch lại tôi. Sau khi thất bại, Thạch Hảo Hãn thở dài thật sâu. Đáng tiếc, thời gian cổ võ biến đổi quá ngắn, 3 năm, nếu như cho tôi thêm 3 năm, cậu sẽ không có tư cách làm đối thủ của tôi. Phong Khê thiếu gia cũng không phản bác lại câu này, thậm chí còn gật đầu đồng ý, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi Thạch Hảo Hãn sử dụng tuyệt kỹ để cơ thể khổng lồ. Cho dù là năng lượng hay là sức mạnh đều tăng gấp bội, gần như là vô địch trong cùng một cảnh giới lớn. Về sau, Phong Khê thiếu gia đến vùng núi giữa núi và biển, cũng lấy cách hạ thấp cảnh giới để khiêu chiến ông già Lao Sơn. Kết quả cũng giống nhau, Phong Khê thiếu gia không địch lại ông già Lao Sơn, thất bại thảm hại. Sau đó anh ta tiếp tục đi núi Bồ Đề, núi Nga Mi. Vẫn dùng cách hạ thấp cảnh giới và cũng thất bại toàn bộ. Vốn dĩ Phong Khê thiếu gia chưa bao giờ coi thường hệ thống luyện võ cổ đại, mà sau những trận khiêu chiến này, anh ta lại càng thêm coi trọng hệ thống luyện võ cổ đại hơn. Bên trong hư không vô ngần không chỉ có trái đất, huyền thiên tinh vực, mà vẫn còn tồn tại rất nhiều tinh vực khác. Bên trong những tinh vực này, có một vài tinh vực không có hệ thống tu chân, cũng không có hệ thống luyện võ, ai nấy đều là người bình thường, cùng lắm là thông qua việc rèn luyện để có tố chất thân thể tốt hơn một chút. Nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi phạm trù người bình thường. Đương nhiên, đa số tinh vực đều thịnh hành hệ thống tu chân, cũng có tinh vực phát triển khoa học kỹ thuật, con người có thể mượn sức mạnh của cơ giáp để phá vỡ hư không, chinh chiến toàn vũ trụ, đương nhiên trong đó cũng có tinh vực tu luyện hệ thống luyện võ. Vào vài ngàn năm trước, Phong Khê thiếu gia và Viêm Long Tiên Đế đã đến một tinh vực lấy thực lực làm chủ. Cách chương.